Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1338, chấn chỉnh binh bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt, chúng ta giang chiết đề hình án sát Ti Hạ Hạt Chiết Đông. Hải Hữu, Chiết Giang cùng Kim Hoa bốn đạo phân tuần đạo. Bởi vì Nam Trực đãi địa vị đặc thù. Này không thiết đề hình án sát sứ Ti cùng bố chính sứ Ti duyên cớ. Kỳ cảnh bên trong các phân tuần đạo từ lân cận bố chính sứ Ti. Đề hình án sát sứ Ti người quản lý. Chúng ta giang chiết đề hình án sát Ti phân quản trong đó một đạo. Chúng ta công sở hai cái phó sứ. Ba cái thiêm sự các lĩnh một phân tuần đạo. Nhân thủ vừa vạn, vốn đang làm khó Tử Hậu chức trách. Chẳng qua hiện nay không cần phát sầu. Trước mắt giang nam loạn oa ngày cháo. Phòng ngự loạn oa trách nhiệm trọng đại. Thông qua những năm này thực tế đến xem, vệ sở quân đã sớm không chịu nổi bổ nhiệm, đối mặt dày xéo giặc oa, gần như không thắng tích có thể nói. Triều đình đối vệ sở thất vọng tột độ, cho nên mà đặc biệt bổ nhiệm nguyên vốn có, kiêm xét phủ châu vệ sở, phó sứ hoặc thiêm sự nói dẫn dân binh, lấy hiệp trợ phòng oa giặc oa, Tử Hậu ngươi liền có triều đình đặc biệt ban hành, chấn chỉnh binh bị, xác thư. Gồm có thống binh quyền lợi. Ngày sau, chúng ta giang chiết đề hình án sát Ti binh chuẩn bị liền do Tử Hậu phụ trách. Vọng Tử Hậu hy vọng Tử Hậu phát dương Tĩnh Nam thành tích. Tiếp tục cố gắng, vì cái này nhận lấy giặc oa ức hiếp giang chiết tận một phần lực. Nghiệt đài ở cuối cùng đối Chu Bình An chức trách làm an bài. Đem giang chiết binh chuẩn bị giao cho Chu Bình An. Cái này ở Chu Bình An như đã đoán trước. Cũng là Chu Bình An hy vọng, cho nên Chu Bình An vui vẻ tiếp nhận nhậm chức, hạ quan nhất định đem hết khả năng, không phụ nghiệt đài kỳ vọng. Chu Bình An chắp tay lĩnh mệnh, tỏ thái độ nói, thiện, nghiệt đài hài lòng gật đầu một cái, sau đó bưng lên một bên ly trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Cổ nhân có bưng trà tiễn khách hàm xúc quy tắc, huống chi mới vừa bái kiến cắt đứt nghiệt đài ăn chưa? Lại trò chuyện lâu như vậy, nếu không ăn, nghiệt đài ăn chưa đoán chừng cũng muốn lạnh. Chu Bình An thức thời cáo từ rời đi. Tiếp xuống, Chu Bình An lại từ Sở Hùng dẫn bái kiến công sở hai vị phó sứ cùng với khác hai vị thiêm sự. Một vòng sau khi xuống tới, Chu Bình An đối giang chiết đề hình án sát Ti tầng lãnh đạo có đơn giản hiểu. Nghiệt đài đại nhân cũng chính là án sát sứ, họ Trương cái tên kính. Chữ cử cương, năm nay 50 có 8, tổ tịch Hồ Nam, Chu Bình An đối hắn ấn tượng đầu tiên chính là đơn giản. Hiền hòa, đối công tác giàu có trách nhiệm tâm. Hai vị phó sứ, một vị tên là Hồ Cần, chữ Đồng Đạt, năm nay 55 tuổi, tổ tịch Hà Nam, một vị tên là Bạch Tấn Hồ, chữ Kim Thành, năm nay 61 tuổi, tổ tịch người Lĩnh Nam. Bởi vì bái kiến thời gian hơi ngắn, Chu Bình An đối bọn họ ấn tượng không sâu. Hồ Cần tương đối lạnh lùng một ít, Bạch Tấn Hồ tương đối thế cố một ít. Ba vị thiêm sự, trừ Sở Hùng ra, hai vị khác thiêm sự theo thứ tự là 45 Trương Sở Phong cùng 48 Trác Ngạn. Trương Sở Phong cùng Trương Cư Chính có chút giống, quần áo không nhiễm một hạt bụi, tướng mạo nho nhã đẹp trai. Trác Ngạn tắc ngược lại. Trác Ngạn vóc người trung đẳng, không chỉ có gương mặt có chút mặt đơ, còn có mấy phần hung tướng. Đây chính là Chu Bình An đối tương lai một đoạn thời gian đồng liêu ấn tượng. Chu tiểu huynh đệ, đi, đại ca mang ngươi đi dạo chúng ta công sở, làm quen một chút hoàn cảnh. Sở Hùng ở dẫn Chu Bình An đi một vòng, uống một ly trà, làm sơ nghỉ ngơi về sau. Mặt nhiệt tình nói, cố mong muốn vậy. Không dám mời mà thôi. Chu Bình An gật đầu một cái. Kế tiếp Sở Hùng một bên mang theo Chu Bình An xem giới thiệu công sở. Một bên cùng Chu Bình An giới thiệu sơ lược công sở người cùng sự. Dĩ nhiên, giới thiệu đều là hợp với mặt ngoài nhân sự. Cấp độ sâu cũng không có dính líu. Giang chiết án sát sứ bốn công sở thật ra Chu Bình An dự liệu. Không chỉ có gồm có quan phục uy nghi. Còn gồm cả dễ chịu tính, ngoài điện xây dựng tràn đầy cao nha uy nghi, mà nội bộ nhất là hậu trạch kiến tạo giống như viên lâm vậy. hoặc là nói chính là lấy Viên Lâm tiêu chuẩn kiến tạo. Khúc kính thông u chi diệu, sơn thủy đình hành lang vẻ đẹp, núi giả thủy tạ hồ nhân tạo. Bất nhất, Chu Bình An bị phân độc lập lầu thính kỳ thực chính là một nhỏ Viên Lâm. Bên trong viện dẫn một nhỏ đầm bích thủy, cầu nhỏ nước chảy, mái cong tiểu đình, thúy trúc cây xanh, đình hành lang có mỹ nhân dựa vào liên tiếp. Dùng cái này làm trong quan viên trạch, Chu Bình An cũng cảm thấy xa xỉ. Tử Hậu cảm giác chúng ta công sở như thế nào? Sở Hùng dẫn Chu Bình An xem xong Giang Chiết án sát ti công sở về sau, mỉm cười hỏi, cao, lớn, bên trên, Chu Bình An trả lời. Sở Hùng nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, cao đại thượng, có ý gì? Chu Bình An ý thức được hắn không phải người hiện đại, ghét không tới ba chữ này điểm, vì vậy giải thích nói, cao cấp, phóng khoáng, cao cấp, ha ha, cao cấp phóng khoáng cao cấp, cao đại thượng, dây. Sở Hùng nghe Chu Bình An giải thích, không khỏi cười đưa ra ngón tay cái, Chu tiểu huynh đệ không hổ là quan trạng nguyên, ba chữ này sâu sắc, Sở đại ca quá khen. Chu Bình An khiêm tốn nói, riêng về hoàn cảnh mà nói, ở Giang Nam không có mấy nha môn so chúng ta Giang Chiết án sát ti tốt hơn. Sở Hùng tự tin nói. Chu Bình An gật đầu một cái. Đối Sở Hùng vậy cũng không nghi ngờ. Bởi vì Giang Chiết án sát ti nha môn đúng là hắn thấy trong nha môn xếp số một tồn tại. Bình thường nha môn đều là tương đối cỗ có tuổi cảm giác. Hoặc là nói toạc cũ. Giống như Giang Chiết án sát ti nha môn sang trọng như vậy nha môn. Trong nhà môn tính phượng mau lân giác tồn tại, Chu tiểu huynh đệ, kỳ thực, chúng ta cũng ứng cảm tạ nhậm chức nghiệt đai, vương tự hiếu vương đại nhân, chúng ta bây giờ ở nha môn, chính là vương đại nhân đến nhận chức sau xây dựng. Sở Hùng mặt cảm khái nói, vương đại nhân hiện ở nơi nào? Chu Bình An gật đầu một cái, hỏi, khụ khụ, vương đại nhân bây giờ tại kinh thành. Sở Hùng ho khan một tiếng, đưa tay chỉ phương Bắc, vương đại nhân lên chức vào kinh rồi. Ta ở kinh thành lúc, Chu Bình An một bên suy tư kinh thành lúc có thể đối ứng thượng hào họ vương đại nhân. Một bên chậm rãi nói, án sát sứ là chính tam phẩm. Nếu như lên chức vào kinh vậy, vậy ít nhất cũng phải là đồng cấp chính tam phẩm đi. Kinh quan nếu so với quan viên địa phương cao nửa cấp. Lục bộ bên trái hữu thị lang là chính tam phẩm. Đốc sát viện phó đô ngự sử cũng là chính tam phẩm. Sáu khoa phẩm cấp tài cao nhất là chính thất phẩm. Quá thấp, ngũ tự chính chức phẩm cấp cũng là mới tòng tam phẩm. Cũng quá thấp, lớn nhất có thể là lục bộ cùng đốc sát viện. Chu Bình An ở kinh thành lúc Hàn Lâm viện cùng vô giật điện ti đáng giá lúc cùng lục bộ đánh qua lại tương đối nhiều. Cùng đốc sát viện giao tế cũng không hề ít. Bất quá, đối cái này họ vương tên chùa hiếu đại nhân thật đúng là không có một chút ấn tượng. Có chút không nên a khụ khụ. Không phải lên chức vào kinh, mà là ở kinh thành trong thiên lao ngồi đâu. Sở Hùng lần nữa ho khan. Hắc, trong thiên lao ngồi. Chu Bình An nghe vậy ngẩn ra. Khóe miệng không nhịn được giật giật. Không trách bản thân đối hắn không có ấn tượng. Nguyên lai trong thiên lao ngồi đâu. Vì Chu Bình An chính là muốn hỏi vì sao. Đột nhiên có chút rõ ràng nhìn về phía Sở Hùng. Thử dò xét nói. Vương đại nhân thiện tu công sở. Từ xưa tới nay. Thì có. Quan không tu nha. Khách không tu cửa hàng. Dân ngạn. Một là bởi vì làm quan một nhiệm kỳ mấy năm mà thôi. Chỉ là một khách qua đường. Tự nhiên không cần phí tâm phí sức vì hạ nhiệm quan viên tu sửa nha môn. Hai là bởi vì liêm chính, thời trước tu nha, khó tránh khỏi muốn lao dân thương tài, chiêu mộ hoặc điều động sức dân, dễ dàng đưa đến chỉ trích. Ba là quyền hạn, đây cũng là chủ yếu nhất. Nha môn không phải ngươi muốn tu là có thể tu. Một triều đình đối các cấp nha môn có nghiêm khắc quy chế, không cho phép tiếm việt. Hai người quan viên địa phương không có quyền vận dụng tài chính tiền bạc thiện tu nha môn. Nhất định phải hướng triều đình đánh báo cáo xin phép, lấy được chấp thuận về sau, mới có thể ở chấp thuận trong phạm vi tu nha, thiện tu nha môn, kẻ nhẹ biếm quan, kẻ nặng hạ ngục, Cho nên ở cổ đại, trên căn bản rất ít có thể thấy được hiện đại địa phương lúc cái loại đó loại này siêu quy cách đại lâu văn phòng. Convert by TTV. Cho nên Chu Bình An mới cho là Vương Đại Nhân bị đánh vào thiên lao. Rất có thể liền là bởi vì thiện tu công sở đưa đến. Khụ khụ, cũng không tính là thiện tu. Vương Đại Nhân tu sửa công sở trước có tấu lên triều đình. Đạt được phê chuẩn sau mới tu sửa. Sở Hùng ho khan một tiếng nói. Thấy được Chu Bình An sáng quắc ánh mắt. Mới có nói tiếp. Bất quá Vương Đại Nhân xin phép chính là 50.000 quan tiền. Triều đình chỉ phê chuẩn 6.000 quan. Chu Bình An nhất thời trong lòng rõ ràng. 6.000 quan nhưng tu không được như thế cao đại thượng công sở. Chút tiền này nhiều nhất chỉ đủ tu một cửa mà thôi. Thậm chí 50.000 quan cũng tu không được như thế cao đại thượng công sở. Cái này cùng thiện tu công sở không có gì khác biệt. Thậm chí còn có dấu giếm bề trên. Dối trên lừa dưới tội lỗi. Ngoài ra Vương Đại Nhân làm gánh vác ấn hạch, giám sát chức vụ đề hình án sát xứ. Như vậy càng là cố tình vi phạm. Tội thêm một bậc, bị hạ thiên lao cũng không kỳ quái. Cách chương.